Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, siêu đại hình lòng đất sinh vật, luyện khí đại hội, một thân thanh y, phong độ tư thái chắc tuyệt cố giữ y, nàng khẽ mở răng môi, từng cái một âm từ miệng trong phát ra, khí vương luyện chế địa cấp tứ mạch thần kiếm tại trong tay nàng. Có quan hệ tin tức bị cố giữ y giảng thuật, từ bề ngoài đến bên trong, luyện chế nguyên lý, thủ pháp, công hiệu, rõ ràng đất rơi vào tay tất cả mọi người trong tai. Cố giữ y nói rất nhiều, nhưng lại đều là sâu sắc, từng cái một điểm bị làm rõ rồi giảng thuật đi ra. Đây là giả dối sao? Nàng nói như thế nào như vậy kỹ càng? Có người hoài nghi đến, thính phòng trên rất nhiều người xem đều là luyện khí thường dân. Nhập lại không rõ ràng lắm luyện khí chi thuật, chỉ cảm thấy cố giữ ý nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng lại không tin một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử gặp hiểu được nhiều như vậy. Chính là rất nhiều thế hệ trước luyện khí sư sợ cũng không có như vậy tri thức uyên bác. Tiểu lộ tại thính phòng bên trong, mặt mỉm cười mà nhìn thân ở trung tâm chi địa cố giữ y. Nhìn xem cái này người sư tỷ tại đây hình dáng nơi dưới triển lộ tài hoa của mình. Thiên chú thành bên trong, rất nhiều người đều chỉ biết là cố giữ y luyện khí thiên phú được. Nhưng lại có rất ít người biết cái thiên phú này cụ thể sách hiện tại nào phương diện. Tiểu lộ cũng là kiến thức nửa vời, nhưng mà, có một chút nàng nhưng là rất rõ ràng đấy, có quan hệ luyện khí phương diện tri thức, cố giữ y hầu như không gì không biết, các loại luyện khí chi thuật càng là hạ bút thành văn. Thường nhân nửa năm mới có thể học được luyện khí chi thuật, cố giữ y chỉ cần 10 ngày, cho nên, đừng nhìn cố giữ y trẻ tuổi. Nhưng mà, thân ở thiên chú thành nàng, hầu như hiểu rõ thậm chí nắm giữ la hư đại lục đại đa số nhất lưu luyện khí chi thuật. Cố giữ y trụ cột toàn diện, khiếm khuyết chẳng qua là tu luyện cùng luyện khí cảnh giới mà thôi. Khí vương tuy rằng luyện chế được địa cấp tứ mạch đồ vật, cao cố giữ y nhất mạch, nhưng mà, chẳng qua là phân tích mà nói. Đối với cố giữ im mà nói, cũng không khó, cái này vốn là nàng điểm mạnh, bởi vì, tại tiên chú thành bên trong, cố giữ y thậm chí thường xuyên nghiên cứu một ít trưởng lão luyện chế đồ vật. Bản thân ánh mắt đã sớm vượt xa đồng nhất thế hệ người. Tại đã gặp nàng tiến giai cuối cùng một vòng thời điểm, biết rõ cố giữ y cùng trận đấu quy tắc tiểu lộ. Cũng đã có dự cảm khí vương lần này khả năng muốn lật thuyền rồi. Luận luyện khí cảnh giới, cố giữ y vẫn so ra kém khí vương. Nhưng mà chẳng qua là phân tích mà nói. Rồi lại, có tương lai, chỉ cần thắng khí vương. Cố giữ y cho dù cũng không đảm đương nổi khí vương. Nhưng có thể đem Ngô gia từ khí vương vị trí kéo xuống cũng tốt. Mà Ngô gia muốn một lần nữa đoạt được khí vương, vậy ít nhất là 3 năm sau công việc rồi. Bởi như vậy, thiên chú thành chính là đại thắng A. Nghĩ tới đây, tiếu lộ liền cao hứng phi thường. Với tư cách từ nhỏ tại thiên chú thành lớn lên đệ tử, nàng đối với thiên chú thành có thâm hậu cảm tình nếu như nói tại cố giữ y trong nội tâm. Luyện khí là vị thứ nhất mà nói. Như vậy, đối với tiểu lộ mà nói, thiên chú thành chính là vị thứ nhất rồi. Luyện khí lớn trong hội, cố giữ y giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Muốn còn hơn khí vương, như vậy nàng muốn làm là hoàn toàn đem một thanh kiếm tình huống đều giảng thuật đi ra. Có cái gì lớn bỏ sót không hiểu chỗ, cái kia đều tính thất bại. Theo giảng thuật, khí vương nguyên bản khí định thần nhàn bộ dạng đã đang từ từ thay đổi. Lộ ra một tia ngưng trọng, cố giữ y là từ bề ngoài đến bên trong, cũng chính là từ dễ dàng đến khó. Vừa mới bắt đầu vẫn không có gì, nhưng mà theo càng lúc càng thâm nhập, khí vương cũng cảm nhận được một tia áp lực. Trong lúc nhất thời, luyện khí đại hội bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người là từ trong ý thức được vấn đề. Cái này thiên chú thành trẻ tuổi nữ tử, tựa hồ có cơ hội, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích rồi. Mọi người trong nội tâm đều là có chút không thể tin. Một cái còn trẻ như vậy nữ tử, thật sự có như vậy uyên bác ư? Có thể nắm giữ nhiều như vậy luyện khí tri thức, có lẽ kiên trì không được bao lâu sao? Có thể làm được loại trình độ này đã rất rất giỏi rồi. Muốn hoàn toàn phân tích khí vương luyện chế chi vật, có lẽ rất không có khả năng. Đây là đại đa số tiếng nói. Lại là nửa canh giờ qua, luyện khí lớn trong hội lặng ngắt như tờ. Cố giữ y giảng thuật phân tích đã dừng lại rồi. Lúc này, khí vương trên mặt, một tia mồ hôi lạnh xông ra. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Điều đó không có khả năng. Khí vương cắn răng nhìn chằm chằm vào cố giữ y nói ra. Thính phòng bên trong, Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử trong mắt hoảng sợ. Nàng khó mà tin được. Cái này gọi là cố giữ y có thể làm được loại trình độ này. Đánh giá trên bàn tiệc 5 vị luyện khí đại sư. Nhìn xem một màn này, cũng là trong mắt phức tạp. Có đối với khí vương đồng tình, bọn hắn xem qua như vậy tấm gương, tự nhiên biết rõ bên trong nhu hòa nhiều ít luyện khí chi thuật. Biết rõ cố giữ y luyện khí mới có thể có nhiều khủng bố. Bọn hắn từng cái đều sống tốt mấy nghìn năm, tại dài dòng buồn chán tuổi thọ bên trong, đều chưa từng có thấy như vậy thiên phú người. Nhưng là chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể tiếc cố giữ y, tuyển một cái bụi gai đường, tiền đồ xa vời, thiên phú đó khả năng cứ như vậy lãng phí. Nhưng mà bọn hắn cũng không có tư cách đi nói cố giữ y cái gì. Cuối cùng người nào thắng? Có người hỏi, trong nội tâm nhịn không được. Đối với kết quả có cấp bách, đương nhiên là khí vương. Ngô Gia luyện khí sư cắn răng nói ra, trong nội tâm có tâm thần bất định. Cút, rõ ràng là cố sư tỷ. Không có thấy các ngươi khí vương đều một thân mồ hôi lạnh. Đoán chừng là sợ hãi. Một cái thiên chú thành đệ tử trẻ tuổi không cam lòng yếu thế nói. Thiên chú thành cùng Ngô Gia luyện khí sư đám cứ như vậy cãi vã rồi, ai cũng không phục ai. Đánh giá trên bàn tiệc, Lôi vương cùng Hỏa vương đều là trên mặt có ngoài ý muốn chế nhạo chi sắc. Khí vương thắng bại cùng bọn họ không quan hệ, nhưng cũng không ngại ngại bọn hắn xem cuộc vui. Mà Đan vương thì là thở dài, đồng thời trong lòng may mắn. Khá tốt luyện đan ngành sản xuất không có ra lợi hại như vậy hậu bối. Bằng không thì đau buồn thúc chính là hắn. Trên đời này thật là không thiếu yêu nghiệt a. 20 năm trước có gió lân cảm giác quấy phong vân, hiện tại lại ra một cái phá hư vương cùng cố giữ y. Hơn nữa, đều là tới từ ở Nam Cảnh. Chẳng lẽ Nam Cảnh cấm địa Cửu Huyền Sơn bên trong cơ duyên thật sự như vậy khủng bố? Ba người này đều là tiến vào qua Cửu Huyền Sơn a. Đan vương trong nội tâm không biết là hâm mộ hay vẫn là cảm khái. Cho dù không có tuyên bố kết quả, nhưng mà đại đa số trong lòng người đều cũng có rồi nhất định được suy đoán. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía khí vương. Nếu như cố giữ y có chỗ sai mà nói, như vậy khí vương nên chấp nói phản bác. Khí vương yên lặng im lặng. Cố giữ y buông xuống khí vương luyện chế trường kiếm, cất bước đi ra ngoài. Kết quả đã rõ ràng. Đối với cố giữ y mà nói, cái khác đã không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay nàng luyện khí một ít nếm thử, có khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng cần trở về nghiên cứu. Luyện khí đại hội cuối cùng kết quả gặp là loại này. Tất cả mọi người đều có chút phát mộng, mà ngay tại lúc đó, khoa học kỹ thuật chi đô bên trong cũng đem luyện khí đại hội kết quả phát hướng tất cả máy truyền tin. Ngoại trừ thần thành, đương nhiên còn có nam cảnh. Khương Dự tại cuối cùng phân tâm trở về nhìn cố sư tỷ đại nghịch chuyển. Trong lòng cho nàng sâu sắc một cái khen. Không hổ là cửu huyền sơn lão giả kia đều thừa nhận thiên tài. Mà nhưng vào lúc này, một hồi cực lớn tiếng nổ vang lên. Từ tử vực truyền đến, thiên địa sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Luyện khí lớn trong hội, vượt qua chín thành, thiên kiêu đều thống khổ đất che lộ tai. Có máu tươi tràn ra, cái kia tiếng nổ vang quá lớn, tựa như trời xanh nghiền nát bình thường, lại để cho tất cả thiên kiêu đại não đều lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Không chỉ là luyện khí lớn trong hội, thần thành địa phương còn lại, không ít thiên kiêu đều là trên mặt đất lăn qua lăn lại. Rất nhiều người thần hồn bị hao tổn, liền thân thể đều ngắn ngủi đã mất đi khống chế. Năm vị luyện khí đại sư đều là sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trạng huống như vậy, bọn hắn cũng không có đụng phải. Mấy nghìn năm tuổi thọ không có cho bọn hắn mang đến chút nào kinh nghiệm mà ni giờ này khắc này. Bọn hắn cùng hơn 10 tuổi trẻ tuổi thiên kiêu giống nhau mê mang. Họ từ luyện khí đại sư muốn liên lạc với thần thành bên trong thiên cảnh, nhưng đều phát hiện liên lạc không được. Hắn thử tất cả có luyện khí phương thức thiên cảnh, nhưng mà không có một cái nào đáp lại. Lúc này hắn cũng ý thức được, chỉ sợ đã xảy ra cực kỳ khủng khiếp đại sự. Bằng không thì thần thành thiên cảnh không có khả năng tập thể mất tích. Tại oanh thiên liệt địa thanh âm vang lên thời điểm, bát vương đều nhận lấy ảnh hưởng, thân hình đều có chút bất ổn, mà Khương Dự thì là trực tiếp phun ra một búng máu. Đáng chết, đó là cái gì? Khương Dự mắt lộ ra kinh hãi. Tại phía xa tử vực chỗ sâu người máy, thấy được một màn bất khả tư nghị cảnh tượng, thanh âm kia vậy mà trực tiếp thông qua người máy vang vọng đã đến Khương Dự trong óc, thiếu chút nữa đem đầu hắn cho làm cho nổ. Cái này thanh âm gì? Có đặc thù lực lượng, vậy mà đều thông qua người máy truyền tới. Khương Dự lắc đầu, vội vàng vận hành luyện thần diệu pháp, trong óc kim cây sáng lạn, chữa trị thần hồn thương thế. Khương Dự không khỏi hối hận, chính mình làm gì vậy, làm như vậy chết. Trong khoảnh khắc đó liên thông rồi người máy, bằng không thì cũng sẽ không đã bị loại ảnh hưởng này. Đây cũng là hắn tu luyện công pháp đặc thù, còn có kim cây lôi long thủ hộ. Bằng không thì thay đổi một cái bát vương cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy. Khương Dự thổ huyết lại để cho đánh giá trên bàn tiệc tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái thanh âm này tuy rằng khủng bố, tới đột nhiên, nhưng cũng không trở thành trực tiếp làm cho người ta thổ huyết trình độ. Dùng phá hư vương thực lực, có lẽ không đến mức sao? Không có sao chứ? Băng Điệu Lăng quan tâm hỏi. Khương Dự lắc đầu, so sánh với đạo này thanh âm, hắn càng thêm để trong lòng chính là thấy tình cảnh. Cái kia đột nhiên từ Thái Bắc cổ thành bên trong bò ra tới một cái cực lớn màu đen lông xù cánh tay. Chẳng qua là vỗ, liền xuất hiện khủng bố như vậy tình cảnh. Từng đã là đại viên vương đã rất lớn rồi, nhưng mà so sánh với cái kia màu đen lông xù cánh tay, cả ngón tay đều xa so ra cây monster mà cánh tay kia vẫn đang từ từ ra bên ngoài bò. Khương Dự người máy đã hủy, không có cách nào phải nhìn nữa bên kia hình ảnh. Khương Dự đưa ánh mắt tìm đến hướng Thái Bắc, cổ thành phương hướng. Bên kia, âm u khí tức càng ngày càng nặng rồi, ép tới người thẳng thở không nổi. Hắn không có đi liên hệ tượng chủ. Người sau sợ là bây giờ căn bản chẳng quan tâm hồi phục hắn. Hơn nữa, cái kia cực lớn màu đen lông xù cánh tay đánh ra, cũng đem cái chết vực đại bộ phận tín hiệu trung truyền khí làm hỏng. Chính là muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Tiểu sư tỷ, nhanh lên triệu tập Thiên Chú Thành đệ tử. Khương Dự đối với Tiểu Lộ Lộ nói ra, giờ này khắc này, rất nhiều người cũng còn không rõ tình huống. Không biết cái này đột nhiên thanh âm là vì sao vang lên. Càng không có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Mà Khương Dự tận mắt thấy này cái lông xù cực lớn cánh tay. Chẳng qua là một cái, thì có một cái mấy ngàn mét đường đi dài như vậy. Cái đồ chơi này, nếu chạy đến tử vực bên trong, công kích thần thành, vậy còn được. Một cái tát bới ra chụp chết bọn hắn tựa như đập con kiến giống nhau. Khương Dự chỉ hy vọng, tượng chủ bọn hắn nhiều ngày như vậy cảnh, mới có thể đủ đối phó được vật kia sao. Bởi vì tượng chủ không có ở đây, Khương Dự lại là trẻ tuổi trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất. Tuy rằng bình thường không thế nào quản Thiên Chú Thành đệ tử, nhưng chính trực tình huống đặc biệt, chỉ có thể trước rất nhanh lại để cho Tiểu Lộ Lộ đem đệ tử triệu tập lại. Khá tốt, thần thành cao tầng bên trong, có lẽ còn có một chút Thiên Chú Thành địa cấp đỉnh phong tồn tại. Trưởng lão cũng có mấy vị, đến lúc đó, chờ bọn hắn đã đến, có thể trước mặc kệ. Tiểu Lộ Lộ gặp Khương Dự như vậy thận trọng, nguyên bản còn có chút mê hoặc tâm cũng là lập tức coi trọng. Tìm được Cố Dự Y, mà bắt đầu triệu tập đệ tử. Băng Điệu Lăng gặp Khương Dự như vậy, không có hỏi nhiều, cũng là lập tức bắt đầu đem tán lạc tại thần thành băng tộc đệ tử triệu tập lại. Phá Hư Vương, ngươi cũng biết xảy ra chuyện gì. Còn lại Bát Vương gặp Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đối với đạo này thanh âm như thế trịnh trọng, không khỏi hỏi, bọn hắn không nhìn thấy tử vực chỗ sâu tình cảnh. Chỉ bằng một đạo oanh thiên liệt địa thanh âm, vẫn không cách nào phán đoán sự tình cuối cùng như thế nào. Cảm thấy Phá Hư Vương có chút ngạc nhiên. Nơi này là thần thành, vô số cực hạn thế lực thiên tài tập trung đấy. Chỉ là thiên cảnh, mặt ngoài chính là 20, hơn nữa bế quan đấy, 50 cái đều cũng có đấy. Nơi đây có thể nói an toàn vô cùng rồi, cho dù có điểm dị thường, cũng không cần vội vã như vậy sao? Nhưng mà, sau một khắc, những người này trong lòng suy nghĩ liền toàn bộ bị phá vỡ rồi. Một tiếng cực lớn rít gào tiếng vang lên, giống như viên giống như sói, từ tử vực ở chỗ sâu trong truyền hướng bốn phương tám hướng. Cái kia là vật gì? Có thiên kiêu kết lắp bắp nói, ánh mắt nhìn hướng tử vực phương hướng, tất cả đều là sợ hãi, mọi người thấy đi, sắc mặt hoảng sợ, một cái cao tới mấy vạn thước màu đen lông xù quái vật xuất hiện ở giữa thiên địa, đỉnh đầu trời, chân đạp địa phương, đây là một cái lớn viên hầu, cao giáo cánh tay rơi xuống đầu gối, tráng kiện thân hình. Đầu lâu vùi vào mây đen bên trong, nhìn không rõ lắm money, cái này một cọng lông, thì có mấy trăm mét dài a. Khương Dự vội vàng đánh cho run một cái này đầu lớn viên hầu, thình lình chính là hắn thông qua người máy thấy cái kia lông xù cánh tay toàn thân. Cái này biểu diễn, thật sự bò ra rồi, giờ này khắc này. Thần thành tất cả thiên kiêu hầu như đều muốn dọa đái, run rẩy, chân đều như nhũn ra. Bọn hắn lúc nào bái kiến kinh khủng như vậy, sinh vật a. Trước đó vài ngày, Khương Dự cơ giáp đại phát thần uy, điên cuồng tàn sát, nhưng mà cũng không quá đáng cao 10 mét. So sánh với cái này lớn viên hầu, đặt ở người ta cộng lông trên tóc, đoán chừng chính là một cái bọ chó sao. Lớn viên hầu, đội trời đạp đất, hai tay nâng lên, sau đó đầu gối uốn lượn, mãnh liệt hướng mặt đất một búa. Từ hai tay của nó chỗ, vô số khe hở sinh ra, sâu không thấy đáy, một mực lan tràn đến toàn bộ tử vực, đến thần thành biên giới, tài lưu lại xuống, nơi đây tựa hồ có đặc thù lực lượng, ngăn trở hết thảy phát sinh, khẩn cấp lấy, từ những cái kia trong cái khe, thậm chí có vô số màu đen lòng đất sinh vật bò lên đi ra. Hướng lên trời gào rú, trong đó, có không ít đại viên vương, nhưng mà, cũng chỉ là yếu nhất đẳng cấp, triệu tập tiểu quái, Khương Dự sắc mặt ngừng kinh sợ, trong nội tâm càng thêm sầu lo đứng lên, binh đối với binh, đem đối với đem, cái này đạo lý đơn giản, Khương Dự hay vẫn là hiểu được, cái này đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật. Thần thành thiên cảnh đám, giải quyết đứng lên cũng không biết nhiều khó khăn, chỗ nào vẫn có tâm tư quản những thứ này tiểu quái. Như vậy, muốn đối phó những vật này đấy, cũng chỉ là thần thành số ít nhân viên công tác, nhưng mà, những người này thành viên là số ít, chỗ nào ngăn cản được nhiều như vậy, thần thành, tối đa đấy, thế nhưng là các lộ thiên kiêu a. Nói cách khác, thực đánh nhau, bọn hắn đem đối mặt một cái lớn viên vương chẳng qua là pháo hôi lòng đất sinh vật quân đội. Vậy còn đánh cho cái rắm, cái này ni mã thần thành, như thế nào có nguy hiểm như vậy đồ vật. Khương Dự thầm nghĩ chửi mẹ, hết chương.